Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 791 Tuyệt duyên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là thứ này tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ui ui ui, ngươi đừng ở cái kia vứt chơi, vạn nhất nổ tung làm sao bây giờ? Nguyệt Linh chú ý tới vẻ mặt của mọi người, lại nói tiếp. Vừa mới thí nghiệm thời điểm, đương lượng muốn so cái này nhiều không ít. Mà lại thứ này là không dễ dàng như vậy nổ tung, yên tâm đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đây là ngươi chế tạo ra. Lạc Xuyên hỏi, cái này khiến hắn nghĩ tới trên địa cầu hỏa dược. Bất quá cùng trên địa cầu hỏa dược so sánh, có rõ ràng địa phương khác nhau. Vẻn vẹn uy lực này thì không hợp thói thường. Nguyệt Linh liên tục gật đầu thần sắc hưng phấn. Cho nên Nguyệt Linh thì ngươi trong khoảng thời gian này một mực thần thần bí bí, nhưng thật ra là vì tạo thứ này. Liễu Như Ngọc trong lòng hiếu kỳ đè qua chấn kinh, cũng không tính chế tạo đi. Nguyệt Linh nghĩ nghĩ, nói ra. Trước đó tại Bái Nguyệt giáo thời điểm thì đã có không nhỏ tiến triển, trong khoảng thời gian này chỉ là tiến hành cải tiến. Đi qua Nguyệt Linh giảng giải, mọi người hiểu chuyện đã xảy ra. Trước đó Lạc Xuyên thí nghiệm cùng lý luận cho Nguyệt Linh mang đến rất nhiều linh cảm, sau đó nàng thì đắm chìm trong cải tiến thứ này trong thời gian. Đây cũng là gần nhất nàng xuất hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành không có mấy lần nguyên nhân. Quảng cáo, vì thí nghiệm cải tiến tốt sau uy lực như thế nào, Nguyệt Linh cố ý đi tới như thế địa phương xa, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, thứ này uy lực nghiêm trọng vượt quá dự liệu của nàng. Thứ này là làm sao chế ra? Liễu Như Mị nhịn không được hỏi. Tử tinh yêu phốt pho thạch hổ phách ngọc cát. Dù sao có không ít, mấu chốt nhất là còn cần một loại thấp nhất vấn đạo cảnh giới mới có thể thôi hóa đặc thù kim loại. Nguyệt Linh giải thích nói. Chiếu trước mắt đến xem, muốn đại lượng sinh sản trên cơ bản là không thể nào. Trừ phi lại tiến hành cải tiến, dù vậy, cũng để cho cơ vô hối chờ người trở nên khiếp sợ không thôi. Chỉ cần linh lực thôi động, đương lượng cũng đủ lớn thậm chí có thể sinh ra sánh vai vấn đạo đỉnh phong công kích thật sự là không hợp thói thường. May ra còn có không ít hạn chế, cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên hiện tại có thể xác định thứ này 100. Không phải hòa dược, vẻn vẹn cái này nguyên vật liệu còn kém cách xa vạn dặm được chứ. Có lẽ có thể xưng là huyền huyễn thế giới. Khoa học, phát hiện chân tướng sự tình về sau, mọi người quay trở về Cửu Diệu Thành. Trên đường còn gặp còn lại theo tới tham gia náo nhiệt khách hàng. Nhìn đến bọn họ trở về, bay đến một nửa bọn họ cũng theo trở về. Cái rãnh to kia ngược lại là lưu ngay tại chỗ. Có lẽ tại không lâu sau đó, chỗ đó sẽ trở thành một cái hồ nước. Về tới Khởi Nguyên Thương Thành. Trong tiệm khách hàng, biết được vừa mới động tĩnh nguyên nhân. Không có gì ngoài một số ô long cảm giác bên ngoài cũng là nồng đậm chấn kinh. Nguyên lai vẻn vẹn dựa vào ngoại vật cũng có thể trưởng khống uy năng như thế a, cái này để bọn họ nghĩ tới rồi trong tiểu thuyết khoa học kỹ thuật thế giới. Nhân loại ở bên trong tuy nhiên không thể tu luyện lại thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng rời núi lấp biển. Lạc Xuyên hiện đang tự hỏi là một chuyện khác, theo một ý nghĩa nào đó. Hỏa dược, đều xuất hiện khoa học cải tạo thế giới kế hoạch có hay không có thể áp dụng. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên quyết định trước làm một cái tiểu thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái tiền tể. Quảng cáo, kim sắc là kim tể, đem bóp thành hình sợi dài tay trái cầm, yêu tử yên tò mò nhìn Lạc Xuyên, không hiểu hắn đang làm cái gì. Cũng không ít khách hàng chú ý tới tình cảnh này, hiếu kỳ bu lại. Lão bản, ngươi đang làm gì? Nguyệt Linh hỏi, Lạc Xuyên, thí nghiệm, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, trên ngón tay xuất hiện màu u lam hồ quang điện. Dựa theo hắn nhận biết muốn phát triển khoa học kỹ thuật điện năng là chuẩn bị điều kiện. Hồ quang điện chậm rãi tới gần tay trái vàng thỏi, sau đó đụng vào. Tay trái không có chút nào cảm giác, Lạc Xuyên, hoàng kim nhưng thật ra là tuyệt duyên thể cách trương.